Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070-1073 chương. Chân giới cuối cùng thiên bắt đầu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, dựa theo ta cho các ngươi bí pháp, dung hợp linh tiên đi. Phong Vân Vô Kỵ ở trên hư không trung, khí phách nói, xa xa hư không phía trên, sở hữu quỷ tiên, lại một lần lễ bái đế vương, cẩn tuân phân phó, sau đó, cùng phía dưới 1.000 người đối ứng quỷ tiên nhóm, toàn bộ bay lên những người này trên không, bắt đầu rồi từng người động tác, này trong đó bí pháp, Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên đã sớm chuẩn bị tốt. Cũng giao cho phía dưới các nhân loại, liền tại hạ một khắc, bình thường võ giả, còn có quỷ tiên, hai lưỡng cách đối không ứng, đồng thời véo động thủ chung giấu tay, từng luồng huyền diệu lực lượng, lại một lần xuất hiện, mỗi một tổ người quỷ chi gian, đều đã xảy ra dị thường biến hóa, bọn họ lẫn nhau chi gian, phảng phất âm dương nam châm giống nhau. Lẫn nhau hấp dẫn mà đến, phía trên quỷ tiên, tiếp cận với hư vô âm thể, chậm rãi giáng xuống, phía dưới nhân loại dương thể, cũng chậm rãi bay lên, cuối cùng, tự nhiên là cùng loại với linh hồn cùng dung hợp giống nhau. Tân linh tiên, đã vào lúc này ra đời mấy ngàn cái, linh tiên trạng thái sinh thành về sau, này mấy nghìn người khí chất khí thế. Tự nhiên cũng là đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Thiên tiên cấp bậc cường đại hơi thở, trong nháy mắt liền hướng chân giới các nơi đánh sâu vào đi ra ngoài. Có loại căn bản vô pháp ức chế cảm giác, Phong Vân Vô Kỵ đã sớm chuẩn bị tốt để ngừa hơi thở tiết lộ thủ đoạn. Liền ở ngay lúc này, tam thanh phân thân đồng thời động tác, 18 trọng địa ngục bảo tháp, hình thành tạm thời phong tỏa trạng thái, cùng bên ngoài hoàn toàn đoạn đi liên hệ, làm linh tiên môn hơi thở toàn bộ đình chỉ. Đồng thời hắn trong miệng cũng phân phó nói, dựa theo ta phía trước an bài, tất cả đều thu hồi chính mình hơi thở, không được ngoại phóng, mau chóng làm được là đế vương tôn lão tổ hiệu lệnh. Mỗi người trong cơ thể đều truyền ra hai loại thanh âm tới, đáp lại Phong Vân Vô Kỵ phân phó. Bọn người kia nhóm, tự nhiên cũng bắt đầu rồi nhanh chóng dung hợp khống chế. Làm người cùng quỷ, mau chóng làm được tâm ý tương thông, không biểu lộ chút nào hơi thở đi ra ngoài. Lại nói tiếp dễ dàng, làm lên cũng không quá đơn giản, lại là không sai biệt lắm một canh giờ thời gian trôi qua sau. Nơi này, linh tiên, nhóm, rốt cuộc đạt tới Phong Vân Vô Kỵ yêu cầu, cấp mục đích bản thân lực lượng, dung hợp hoàn mỹ, hơi thở thu phóng tự nhiên, sẽ không dễ dàng làm trộm đạo giả từ người phát hiện. Các người có hay không cái gì cảm xúc, hoặc là nói, không thoải mái địa phương? Phong Vân Vô Kỵ cái này bí pháp, kỳ thật cũng là lâm thời sáng tạo ra tới. Căn cứ chính mình trọng sinh hàng tỷ thứ kinh nghiệm mà bồi dưỡng. Cho nên hắn lo lắng có cái gì sơ hở. Bất quá, hiệu quả vẫn là cực kỳ hào. Có linh tiên, đã ở đương trường thi triển nghịch phản thủ đoạn. Người cùng quỷ chi gian, lại nháy mắt chia lìa mở ra. Vô luận là quỷ tiên vẫn là nhân loại, trạng thái đều như cũ tương đương hào. Này cũng từ mặt bên thuyết minh Phong Vân Vô Kỵ thành công. Hết thảy đều không tồn tại vấn đề. Chúng ta thực hào, thật sự đa tạ lão tổ, đa tạ nữ hoa nương nương, mới làm chúng ta có thể cùng người giống nhau, đãi ở hiện tại thế giới a. Đúng vậy, này từng tiếng, mông ngựa. Phong Vân Vô Kỵ liền không tính toán nghe đi xuống. Hắn trong lòng còn có rất nhiều sự, vẫy vẫy tay, đem những người này, phân phối đến 18 trọng địa ngục bảo tháp mặt khác không gian. Sau đó, chính mình ý niệm vừa động, cùng nữ hoa đơn độc xuất hiện ở bảo tháp trung tâm chỗ. Lại có một ngày, bốn vực quỷ tiên nhóm, cũng liền thu nạp cái không sai biệt lắm. Nữ oa, ta chết, lúc sau ngươi tính toán đến đâu rồi? Là lập tức phi thăng thượng giới, vẫn là ngồi xem tu hành, trực tiếp tương lai hồi thánh giới? Phong Vân Vô Kỷ bỗng nhiên dò hỏi. Nữ oa cũng không có gì hảo do dự, chỉ là đơn giản nghĩ nghĩ, theo sau liền nói, ta đương nhiên là đi tiên giới, nơi đó lại địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, còn có tương lai dung hợp hồng mông chi lực ngươi, không lý do không đi lên. Nói Phong Vân Vô Kỵ thời điểm, nữ oa biểu tình luôn là sẽ biểu lộ một chút nữ nhi tư thái, điểm này ở nàng đối diện Phong Vân Vô Kỵ lại như thế nào nhìn không ra tới. Khóe miệng hơi hơi một câu, hắn đã nhẹ giọng hỏi, ngươi nói thật, ngươi rốt cuộc là nữ oa vẫn là Tô Cẩn Huyên? A, ta đương nhiên là nữ oa. Tô Cẩn Huyên, ngươi yên tâm, chờ ngươi một lần nữa thức tỉnh, ta nhất định hoàn hoàn chỉnh chỉnh đổi cho ngươi. Nữ oa bỗng nhiên chính xác, trong lòng có vẻ tương đương khẩn trương. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng liền càng có phát hiện cũng. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không có nhiều lời bất luận cái gì về phương diện này sự tình. Có chút đồ vật hiện tại nói không thích hợp. Kế tiếp hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, đem hai mắt khép kín, trong miệng lại nói, tĩnh dưỡng một chút đi, cùng nhau chờ. Ân, nữ oa ngoan ngoãn ứng một chút. Hai người ngồi đối diện, từng người yên lặng đi xuống. Kỳ thật, Phong Vân Vô Kỵ công đức kim thân xác thật là nhìn ở tu dưỡng, nhưng là hắn trong cơ thể còn ở không ngừng cùng Hiên Viên kiếm tiến hành giao lưu bên trong, làm giữa hai bên, đặc biệt là hồng mông chi khí, có thể càng tốt dung hợp vì một, vì tương lai chiến đấu làm chuẩn bị. Lại nói thiên môn bên trong, hết thảy thoạt nhìn vẫn là như vậy an ổn. Lưu tại nơi đây các lộ bán tiên nhóm đều trước sau như một, từng người bế quan tu hành, phảng phất không có gì thay đổi. Chẳng qua mỗi ngày chạng vạng, bọn họ đều sẽ tiếp thu thần sử lễ rửa tội. Thông qua cái này lễ rửa tội, bọn họ cảm giác lực lượng của chính mình, mệnh nguyên đều ở nổ mạnh giống nhau trưởng thành. Chẳng sợ thoạt nhìn cảnh giới còn không đến tiên phẩm, lại minh xác cảm giác được chính mình đám người đã có được tiên phẩm trở lên thực lực, cụ thể rất cao, thật nói không rõ. Khăng khít chỗ, một cái nho nhỏ, phảng phất hạt bụi hạt châu trung, Phong Vân Vô Kỵ ngồi ngay ngắn ở Tam Thanh Bảo Tinh phía trên, lại mỗi ngày cũng đều trộm quan vọng bên ngoài hết thảy hướng đi. Cái này cái gọi là lễ rửa tội, căn bản không phải cái gì lễ rửa tội, mà là trộm đạo giả kích phát rồi những người này mệnh nguyên, ngầm đối bọn họ tiến hành rồi thiêu đốt. Chỉ sợ sau đó không lâu trong chiến đấu, những người này sẽ là trừ bỏ tu la bên ngoài một khác sóng chủ lực đi. Hy vọng các người sẽ không kích phát hết thuốc chữa mới là. Phong Vân Vô Kỵ như vậy nói, ánh mắt cũng rơi vào rồi Tam Thanh Bảo Tinh chính giữa. Ở cái này địa phương, Tiểu Đô Đô đã không phải Tiểu Đô Đô, hình thể thoạt nhìn không bao giờ là lúc trước đáng yêu bộ dáng, khổng lồ không thành bộ dáng, so với tinh cầu đều phải đại. Huyền Hoàng Bảo Tháp bên trong lấy tới thứ tốt, tê hắn không biết ăn có bao nhiêu. Hiện tại thực lực của hắn tuyệt đối có thể mạnh mẽ phá vỡ trộm đạo giả đối với khăng khít luyện mục ma phong. Chờ, chính là nó dung hợp tỉnh lại, đánh giá, đến lúc đó Đô Đô thực lực tuyệt đối sẽ không kém cùng nữ oa đâu. Một ngày thời gian, đối với người tu hành tới nói, có lẽ cũng chính là bất quá nháy mắt ý tứ. Mấy ngày nay tương đối an ổn chính là từ Tam Thanh phân thân thu quỷ thuận tiện đi theo Diệp Hàm Nhi bắt đầu. Trộm đạo giả cũng xác thật không làm nàng tái sinh dự. Bất quá, thu quỷ tiến trình phương diện, kỳ thật cũng không khó được trụ đối phương. Vừa mới hoàn thành, trộm đạo giả cũng đã cách không kêu gọi phong vân vô kỳ. Bàn cổ, đừng nét mực, dựa theo ước định, đem sở hữu quỷ tiên phóng đến xem. Kia mạnh nhất 20 người, giao cho ta, gần nhất đổi mới chậm, vẫn là nợ nần vấn đề, vẫn luôn không vội lại đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.